Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1094, chém giết Mãng Long, năm càng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thanh niên tóc lục hiện ra bản thể, nhất thời thiên địa bên trong liền nổi lên một mảnh lục sắc gió, trong gió mang theo một cổ lực lượng kinh khủng, tựa như tuyệt thế yêu thần xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện ra bản tôn, Mông Xuyên nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Hy vọng vị sư đệ này có thể chống được Tĩnh Hải hiện ra bản tôn một kích a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng không dễ dàng a, yêu tộc một khi hiện ra bản thể, thực lực kia nhất định bay vọt một cấp bậc a, Nam Huy lúc này ngưng trọng nói rằng. Mông Xuyên, Nam Huy, Lâm Miểu ba người đều là quanh năm tại Thiên Châu bí cảnh bên trong cùng yêu tộc đại yêu giao thủ, bọn hắn lòng biết rõ, yêu tộc lớn nhất con bài chưa lật chính là bản thể, một khi hiện ra bản thể, thực lực nhất định có một cái chất bay vọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị sư đệ này, sợ rằng nguy hiểm, Lâm Miểu sắc mặt xấu hổ nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chiến trường, thanh niên tóc lục hiện ra bản thể, dương nanh múa vuốt giống giận, đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đi, còn vừa đối Hạng Nông nói rằng, Hạng Nông ta khiên chế trụ hắn, kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi. Minh Bạch, Hạng Nông cũng là không chút nào tàng tư, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra chính mình tối cường lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục sắc Mãng Long cùng Hạng Nông, một trước một sau, đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đi. Không xong, bị giáp công. Nhạc Tĩnh sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, con ngươi trừng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết, Mông Xuyên không đành lòng nhắm hai mắt, hắn hầu như đều nhìn thấy Lâm Bạch bị thanh niên tóc lục cùng Hạng Nông giáp công mà chết cái nào một màn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đảo qua toàn trường, khóe miệng không khỏi lộ ra cười nhạt. Muốn giáp công ta, ý tưởng là tốt thế nhưng chính là không thực tế. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ cái gì gian xảo tâm kế, đều là phù vân. Đã ngươi muốn kiềm chế ta, vậy ta trước hết giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt dương nanh múa vuốt lục sắc Mãng Long, ma kiếm thông thiên triệt địa nhất chảm, ngập trời kiếm quang lập tức bạo kích mà xuống, lực lượng kinh khủng lật tung thiên địa chấn vỡ không gian. Ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Một kiếm phá không, đem lục sắc Mãng Long trước đó giàn giụa yêu khí màu xanh lục trực tiếp chém vỡ, lộ ra yêu khí bên trong Mãng Long thân thể. Cái gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm liền đánh nát ta hộ thể yêu khí, cái này cực võ linh khí có như thế cường đại sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục sắc Mãng Long con ngươi chấn kinh đến đăm đăm. Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, bước ra một bước thân hình hóa thành một vệt sáng nhằm phía lục sắc Mãng Long. Không tốt, một cổ khí tức tử vong nhường lục sắc Mãng Long toàn thân run lên, nhịn không được muốn từ nay về sau thối lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên tóc lục bây giờ biết rõ, Lâm Bạch là muốn giết hắn. Muốn giết ta, cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người có cực võ linh khí lại có thể thế nào? Người bây giờ bất quá mới có năng lực phát huy ra cực võ linh khí 1/3 lực lượng mà thôi, ta thì sợ gì ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Viêm, thanh niên tóc lục nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia một cái mãng long bên trong xì ra một đạo hủy thiên diệt địa lục sắc hỏa diễm, xông thẳng Lâm Bạch mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chảm, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ma kiếm lần nữa nổi giận chém mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang phá không, xé rách trời cao, đem lục sắc long viêm trực tiếp chém vỡ. Ai, không thể thi triển chí tôn kiếm cùng cửu truyền kiếm bộ, thực sự là vướng tay chân. Lâm Bạch trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Nếu như có thể thi triển chí tôn kiếm cùng cửu truyền kiếm bộ lời nói, ta một kiếm là có thể giết đầu này run. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể thi triển võ kỹ, Lâm Bạch bây giờ thực lực liền giảm bớt nhiều. Nói cách khác, Lâm Bạch bây giờ cùng thanh niên tóc lục cùng hạng nông đối chiến, hoàn toàn là dựa vào thôn phệ kiếm hồn lực lượng, thật là vẻn vẹn là thôn phệ kiếm hồn lực lượng, cũng đủ để cho Lâm Bạch áp chế tính cùng hai vị 36 yêu sơn đại yêu chiến đấu kịch liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi Lâm Bạch liều lĩnh thi triển chí tôn kiếm lời nói, như vậy cái này thanh niên tóc lục cùng hạng nông, sợ rằng một kiếm sẽ chết tại Lâm Bạch trong tay. Xem ra trở về sau khi thật muốn vì ma kiếm tìm kiếm một ít đặc biệt kiếm pháp cùng thân pháp. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có ác ma chi kiếm, không biết thôn phệ kiếm hồn dung hợp ác ma chi kiếm sau, cái này ác ma chi kiếm uy lực có thể bạo phát đến cái gì cảnh giới. Lâm Bạch nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi nghĩ lên ác ma chi kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm này lúc đầu bị cự thần một quyền đánh bay ra ngoài, Lâm Bạch suy đoán chắc là rơi xuống tại thần tích lĩnh bên trên, thật là bởi vì Lâm Bạch gia nhập thần tích lĩnh sau, không rảnh đi tìm kiếm ác ma chi kiếm thế cho nên liền dây dưa đến bây giờ. Bất quá Lâm Bạch nhất định sẽ tìm về ác ma chi kiếm, bởi vì đây là kỳ hạng lưu cho Lâm Bạch kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ hạng lúc đó đem ác ma chi kiếm giao cho Lâm Bạch trong tay thời điểm nói qua cầm ta chi kiếm, giết tới chư thiên. Hạng nông, ngươi tại chờ cái gì đâu? Chờ ta mời ngươi ăn cơm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tay cầm ma kiếm, đánh cho thanh niên tóc lục bản thể liên tục bại lui, vết thương đầy người. Thanh niên tóc lục hổn hển, lúc này đối lấy hạng nông giống giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới, hạng nông lạnh rên một tiếng, trong tay lực lượng dần dần ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đoàn hắc vụ từ hạng nông trong tay đánh ra, đánh về phía Lâm Bạch sau lưng tiến lên. Phệ tâm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạng nông nổi giận gầm lên một tiếng, hắc vụ vặn vẹo, hóa thành hàng ngàn hàng vạn quang ảnh, mỗi một cái bóng đều tựa như là một thanh lợi kiếm, ngàn vạn quang ảnh phá không mà đến, muốn đem Lâm Bạch vạn tiễn xuyên tâm. Phá cho ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhận thấy được phía sau hạng nông xuất thủ, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu chém xuống một kiếm. Kiếm khí màu đen quét ngang thiên địa, một kiếm kích ra trực tiếp hạng nông một kích này càn quét sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên một kiếm liền vỡ ta công kích, hạng nông con ngươi trừng lớn nhìn lấy Lâm Bạch. Ta nói rồi, hai cái phế vật coi như là buộc chung một chỗ cũng là phế vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.